Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Chương 12. Rio, đạo tình bốc cháy. Sau nhiều năm lăn lộn trong nghề, Văn Bình đã học được đức tính cẩn trọng. Chàng không còn dám lè phè như xưa nữa. Vậy mà Bê Lim vẫn phục hồi được sức lực sớm hơn chàng dự đoán. Đã có dịp thử lửa với chàng, hắn chắc chắn không dám khinh suất nữa. Giọng hắn lạnh lùng. Đúng, Manny hiện bị giam trong tòa nhà này. Lát nữa anh sẽ trùng số phận. Dẫu sao, Manny cũng phải cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi sẽ hạ sát hắn khi văn kiện cấp đất được ký kết. Nay có anh, hắn sẽ được trở về Trung Hoa. Anh Z28 ơi, anh là kỳ quan về võ thuật và là kho tàng tài liệu vô giá. Anh không thể chết được, ít ra là trong lúc này. Quay sang Mesa, hắn ra lệnh. Cô mở cửa bao lơn, kêu dùm thằng cha và cận vệ dưới vườn cho tôi. Mesa năn nỉ. Đại tá Z28 hiện phục vụ cho CIA. Ba Tây và Mỹ Quốc là bạn, văn kiện được ký, kiều dân Trung Hoa được cấp đất là đủ rồi. Bê Lim trợn mắt. Cô đừng lộn xộn, suýt nữa mọi việc thảm bại chỉ vì cô. Nếu cô còn muốn sinh sống nhẫn nhơ ở Rio với Cubito và đứa con gái khả ái của hai người, thì ngậm miệng lại. Văn Bình nghiêm mặt. Tôi cảnh cáo anh, dù ở hoàn cảnh nào, đàn ông biết tự trọng cũng không được quyền thô bạo với đàn bà. Bê Lim cười gằn. À, anh còn nịnh đầm. Để coi về Bắc Kinh, anh còn dám tiếp tục nịnh đầm nữa không? Tên chà và đen đuổi đầu trọc tếu, không một sợi tóc, xô cửa bước vô. Bê Lim hỏi. Chúng nó ở đâu? Tên chà đáp, thưa đang chờ ngoài hành lang. Ba tên chà lực lưỡng rầm rộ bước vào, tên nào cũng đeo súng nơi thắt lưng. Một tên sập còng sắt vào cổ tay Văn Bình. Chàng để yên, vì nhận thấy phản công vô ích. Chàng sẽ bị bắn gục trước khi thoát ra cầu thang. Còng chàng xong, Bê Lim sai một tên khác. Lái chiếc Mercedes 600, kiểu lớn nhất và sang nhất của hãng xe Đức ra vườn. Tên thứ ba lãnh nhiệm vụ xuống xà lim, áp giải tù nhân ra xe. Bê Lim không nói tên, song Văn Bình đã biết tù nhân chính là Manny, nhân viên CIA được ông Smith gài trong phi hành đoàn của chiếc phi cơ địch mạng. Bị còng quặt hai tay ra sau lưng, Văn Bình vẫn không mất vẻ hiên ngang cố hữu. Bê Lim đi sau, súng chĩa vào xương sống của chàng. Hắn bước thật nhẹ, cốt không cho chàng nghe được tiếng động để đoán vị trí của hắn. Cử chỉ vụng về của nữ trung tá Mesa chứng tỏ nội tâm nàng đang bấn loạn. Nhiều lần nàng hụt chân suýt ngã, khiến Bê Lim phải nắm tay. Lần chót nàng trượt té trên tấm thảm chùi chân. Bê Lim phát cáu. Ô kìa, cô làm trò gì vậy? Muốn đi theo thằng Z28 một thầy à? Nàng thở dài không đáp. Văn Bình nhìn nàng bằng luồng nhẫn tuyến trắc ẩn. Rõ ràng nàng muốn quay về con đường chính. Nàng muốn giúp chàng thoát khỏi nanh vuốt quốc tế tình báo sở. Nàng yêu chàng ư, dù sao Văn Bình cũng phấn khởi. Nàng ngoan ngoãn trèo lên xe Mercedes, chàng cười mỉm với nàng, hai khóe mắt nàng bỗng long lanh. Trời ơi, nàng đang khóc. Phía sau của chiếc Mercedes được kê hai băng đối diện, ngăn cách phía trước bằng tấm kính dày. Tài xế liên lạc với chủ nhân ở băng sau qua hệ thống điện thoại. Tài xế là một tên chà đen thui, cạnh hắn cũng là một tên chà đen khác. Bê Lim dùng toàn cận vệ Ấn Độ, đen thui, cao to, bắp thịt cuồn cuộn, diện mạo đàn ác. Văn Bình bị tống lên phía sau cùng với Manny, trước mặt chàng là Mesa đầu cúi gằm. Nàng thu hình giữa Bê Lim và một tên cận vệ lưng dắt súng lục. Văn Bình và Manny được tháo còng riêng rồi còng chung với nhau. Địch đinh ninh lối còng dính đôi này sẽ làm chàng vướng chân. Nhưng địch quên chàng còn cánh tay phải tự do. Trong nhiều trường hợp nguy nan, chàng đã lập lại thế quân bình chỉ vón vẹn bằng một ngón tay điểm huyệt. Phương chi, chàng còn được sử dụng những năm ngón tay lằn lặn. Cửa xe sắp sửa đóng, thì cô thư ký Ngũ Tuần tấp tới chạy ra. Bê Lim hỏi lớn bằng tiếng Quan Hóa. Chuyện gì thế? Nàng đáp. Có điện thoại. Bê Lim toàn thả chân xuống đất, thì nàng đã tiếp. Thưa, ông cả đã gác máy. Tại sao cô không kêu tôi ngay? Em đã trình như vậy, xong ông cả nói khỏi cần. Em báo cáo vụ vừa xảy ra, ông cả tỏ vẻ rất hài lòng và dặn trong mọi hoàn cảnh phải giữ sức khỏe cho tù nhân, không được hành hạ hoặc gây thương tích, để sau này còn khai thác. Bê-lim liếc Văn Bình bằng đuôi mắt. Chàng giả vờ ngoảnh mặt đi. Té ra, Bê-lim là người Tàu. Hắn sinh trưởng trên đất Ba Tây, nhưng cha mẹ là Tàu chính cống. Việc hắn phục vụ cho tình báo sở hải ngoại chỉ là việc đương nhiên. Chắc hắn là nhân viên cao cấp, không phải chỉ là hộp thư tầm thường. Và ông cả trong điện thoại, có thể là Chen Min, trùm tình báo sở cũng nên. Nếu họ biết chàng nói tiếng Quan Hóa lầu lầu, thì họ đã ngậm miệng. Họ không dám đụng đến lông chân chàng như cấp trên vừa ra lệnh. Chàng càng dễ bề hành động. Xe bon bon ra đường lớn. Theo sau là một chiếc Volkswagen đen đầy nhóc cận vệ võ trang. Con đường hồi nãy vắng tanh, bỗng dưng đông đúc. Tuy xế chiều, trời vẫn còn nắng chang chang. Mặc áo cánh phong phanh còn đổ mồ hôi. Thiên hạ lại thắng bộ dày cộp sặc sỡ, trông sốn cả mắt. Qua kiếng chắn gió, Văn Bình thấy một đoàn người, toàn là đàn ông. Đúng hơn, thanh niên tóc dài lê thê, phục sức dị hợm. Đủ kiểu áo cũ mới, đủ cách may rộng chật, kiểu nào cũng lố lăng. Một phần vì gồm nhiều màu lung tung, phần khác vì giống y trang của rạp tuồng cổ, không phải áo quần dự hội Tết. Lòng đường khá rộng, đám thanh niên này giang tay thành hình chữ nhất, họ đi từng bước cười nói huyên thuyên. Bất chấp xe cộ lưu thông, trong chốc lát, xe cộ hai chiều bị kẹt dồn đống, tiếng động cơ rú, tiếng kèn pin pin, tiếng reo hò hòa lẫn thành một bầu không khí náo động khác thường. Bê-lim coi đồng hồ tay rồi hỏi tên cận vệ ngồi bên. Mày thấy chưa? Tên cận vệ nhướng mày, dạ thấy. Họ tụ tập đông đúc để làm gì? Thưa, hội hoa đăng bắt đầu từ chiều nay. Hoa đăng? Hội Ray Momo hả? Chết rồi, tao lại tưởng là ngày mai. Đường xá bị kẹt cứng rồi còn gì? Bê-lim nhấc điện thoại kêu tài xế, giọng khàn khàn của tài xế vang trong ống nghe. Thưa, đúng là lễ Ray Momo, năm nay có thể đông hơn và dữ hơn vì đoàn cầu vừa đoạt giải vô địch thế giới. Pele sút luôn một hơi bốn trái, làm rách lưới đội banh Hungary. Họ ăn mừng lớn lắm. Nghe nói chiều nay phi cơ chở đoàn cầu và vua phá lưới Pele về đến sân bay. Thôi quẹo trái đi, đám đông chặn lại thì phiền lắm. Em cũng đang tính quẹo đây, nhưng ông yên tâm. Dân Rio chỉ phiền hà đàn bà con gái thôi, đàn ông thì họ mặc kệ. Đồ ngu, trong xe đang còn nữ trung tá. Em đã nhờ mấy thằng trong xe Volkswagen vọt trước dẫn đường. Đám đông lộn xộn, chỉ cần bắn chỉ thiên vài ba phát là tan như bọt xà bông. Mày khép dùm cái miệng, cấm nổ súng nghe chưa? Dạ, em xin nghe. Chiếc Mercedes rẽ trái vào một đại lộ nhiều cây cao bóng mát và biệt thự nguy nga. Bê-lim hơi yên tâm vì trong tầm mắt của hắn không thấy chướng ngại vật nào. Hắn ra lệnh cho tài xế. Phóng nhanh lên mày. Chiếc xe Đức tối tần lướt bay trên mặt đường nhựa. Bỗng tài xế thắng gấp. Bê-lim chửi rủa tục tĩu. Hội với hè, đúng là khốn nạn. Khốn nạn thật. Xe Mercedes được liệt vào hạng êm nhất thế giới. Nhưng tài xế đạp bàn thắng quá đột ngột nên mọi người bị đẩy ra khỏi ghế. Thì ra xe hơi đang ngon trớn trên đại lộ thẳng tắp như thước kè, thì một đoàn xe hai bánh của Nhật từ hẻm bên đường bất chợt vọt ra. Đoàn xe hai bánh gồm gần chục chiếc Honda chở đôi chở ba, một lũ thanh thiếu niên tóc dài, không thèm ép chải, quần rộng phất phới, giày xăng đan cao cổ, thắt lưng da đen xì bề ngang một tấc tây, đang lượn xe ngoằn ngoèo trên mặt đường. Mặt đứa nào đứa nấy đỏ gay, chúng vừa từ nơi nhậu nhẹt ra say khướt mồng tơi. Chiếc Volkswagen chở tốp cận vệ của Bê-lim vượt lên và đậu lại. Hai tên cận vệ nhảy xuống, thét bọn thiếu niên giãn ra. Chẳng rõ vì ma men thúc đẩy hay vì bọn cận vệ phát ngôn lỗ mãng mà lộn xộn xảy ra ngay sau đó. Một thiếu niên túm vạt áo của tên cận vệ. Trong chớp mắt, cậu thiếu niên bị hất bắn ra xa. Nạn nhân bò lê bò càng trên đất. Lũ bạn của nạn nhân liền xông lại. Bọn cận vệ của Bê-lim gồm toàn lực sĩ cao to, thần thạo võ thuật. Tuy vậy, chúng không thể triệt hạ được đám đối thủ nhãi bén, miệng còn hôi sữa, vì lẽ đối thủ liều lĩnh hơn và nhất là đông hơn. Không hiểu chúng ở đâu đến, đứa này té thì đứa kia xông lên. Toán ngự xe Honda bị đánh gục thì nhiều toán khác từ những ngõ ngách bên đường kéo ra lũ lượt. Trận hỗn chiến bắt đầu với mọi khí giới khác nhau, từ sợi dây lưng gắn khóa kềm to tướng, đến vỏ chai lave gãy cổ, nhọn tua tủa. Trong khoảnh khắc, đoạn đường đầy ngập bóng người. Hốt hoảng, Bê-lim thúc hối tài xế. Lùi lại, bọn răn con sắp tấn công xe hơi. Tài xế ngó trước trông sau dáng điệu tuyệt vọng. Sau lưng cũng đông nghẹt người và có thể còn đông hơn phía trước nữa. Thế thì trèo lên lề rồi tông vào hẻm. Em cũng định như vậy, nhưng xe Pullman 600 này quá lớn, bị kẹt trong hẻm lại còn nguy hơn. Những năm có loạn về Hoa Đăng, khúc đường này thường có nhiều vụ cưỡng hiếp và loạn đá nhất. Mày đã biết thế, tại sao không chọn đường khác? Thưa, đây là lộ trình ngắn nhất đến nhà hàng Bahia Nina. Gã tài xế vội ngậm miệng. Khi ấy, hắn mới biết là hớ. Belim lặng người, xong chỉ trừng mắt, không nói nửa lời. Nhà hàng Bahia không phải là địa chỉ xa lạ với Văn Bình. Bất cứ thực khách nào thèm ăn, thèm thực đơn bản xứ, đều không thể không ghé Bahia Nina. Nó là tiệm ăn nhỏ ở trên lầu, thuộc khu bãi biển thượng lưu Copacabana. Ngồi uống rượu trên sân thượng, tha hồ chiêm ngưỡng mặt nước trong xanh bập bình. Văn Bình mê nhất là món Vatapa ở đó. Vatapa là món cá nhúng dầu và nước dừa, ăn chung với cơm trắng. Không Vatapa ở đâu thơm ngon và hấp dẫn bằng Vatapa do đầu bếp Bahia nấu. Té ra, họ chở chàng đến tiệm ăn Bahia. Chàng sẽ báo cho đại tá Pitt, trú sứ CIA, chỉ vung tay là bẻ gãy được sào huyệt của tình báo sợ. Tên cận vệ ngồi bên Văn Bình la lớn. Đốt xe, chúng nó đốt xe. Cuộc chiến đã chấm dứt, bọn cận vệ của Belim bị đám đông áp đảo, đứa gục ngã, đứa tháo chạy như vịt. Đám đông reo hò ầm ĩ giữa tiếng trống đập thùng thùng và tiếng đàn điếc tai. Một nhóm hè nhau lật nghiêng chiếc Volkswagen, rồi lửa được ném vào bình xăng. Lửa bốc cháy dữ dội, trong khi ấy đám đông kết thành vòng tròn, chung quanh chiếc xe bị đốt, nắm tay nhau và nhảy vũ điệu samba. Belim mở tấm kính ngăn đôi xe, nói với tài xế. Cố lùi lại được không? Đốt xong chiếc Volkswagen, chúng sẽ đốt xe mình. Không được đâu, lỡ cán phải một đứa lại còn nguy hơn. Nhưng còn trung tá Mesa. Đành chắp tay cầu nguyện vậy. Và lại, xe mình gắn kính xanh thẳm bên ngoài, chúng nó không nhìn thấy đâu. Văn Bình liếc nhìn nữ trung tá kiều diễm Mesa, nàng cũng đang ngó trộm chàng. Vẻ mặt nàng không còn bối rối như hồi nãy. Hội hoa đăng là cơ hội hàng năm một lần. Cho nam tìm nữ và nữ tìm nam tự do, người Rio thường quan niệm. Con gái ba tây mất trinh hoặc trên giường hợp cẩn hoặc trong đêm hoa đăng. Công chúng rất dữ dằn, tưởng như có thể ăn tươi nuốt sống mọi cô gái bắt gặp trên đường. Trên thực tế, họ lại hiền dịu, không hề gây thương tích cho phái yếu. Đúng như Belim tiên đoán, đám đông bắt đầu chiếu cố đến chiếc xe Mercedes 600 dài ngoằng, sơn đen bóng loáng. Mở đầu bằng mấy thằng lõi tì thi đua nhau gõ nhịp lên mui và đầu xe. Belim rút từ dưới nệm ra khẩu tiểu liên Xô Viết. Hắn nạp đạn kêu soạt rồi gằn giọng. Dù chuyện gì xảy ra, hai anh cũng không được rời tôi nửa bước, nếu không tôi bắn. Một tên thanh niên ở trần ngực đầy lông, râu ria xồm xoàm, tóc bò xuống vai, đúng là môn đệ của đảng hippie, cả năm không tắm rửa, rẽ đám đông lại gần xe, nắm vai từng thằng nhóc quăng ra xa. Dường như hắn là xếp sòng trong bọn, nên không thằng nào dám phản đối. Triệt hạ bọn trẻ xong, hắn đập cửa, giọng oang oang. Mở cửa ra. Belim hỏi tài xế bằng mắt, tài xế nói, ông cứ quay kiến xuống. Tên thanh niên hippie luồn nửa đầu vào trong xe hít hà. Trời, xe có máy lạnh ngon quá ta. Chào các ông có quen những người trên chiếc xe Volkswagen không? Tài xế đáp ngay, không. May là không, chứ có thì các ông như đòn. Xin lỗi nhé, đàn em của tôi phá quá, để tôi ra lệnh cho chúng giang ra. Belim mừng rơn, lý nhí cảm ơn. Hắn bắt tay tên thanh niên hippie, xong tên hippie rụt tay lại. Chưa được ông ơi. Phiền ông cho mượn cô bạn này một lát. Belim chưa kịp đáp thì nữ trung tá Mesa đã mở cửa. Bọn thanh niên ùa lại công kênh nàng lên vai chạy một vòng. Khi nàng được hạ xuống thì áo quần đã bay mỗi nơi một mảnh. Trên mình nàng không còn gì nữa ngoại trừ làn da đen ngăm ngăm, căng bóng và những đường cong khêu gợi. Nàng đã 35-36 mà thân hình còn tươi trẻ như thiếu nữ đôi mươi. Bọn thanh niên lại kiệu nàng lên. Nàng ngoảnh về phía Văn Bình và chàng thấy rõ nàng đang cười hân hoan. Phần đông đàn bà con gái Rio đều giống nàng, họ chờ hội hoa đăng để được nam giới hành hạ. Thoạt đầu, Văn Bình tưởng nàng sẽ bị đám đông khát tình cưỡng hiếp, nhưng không, tấn tuồng bề hội đồng đáng sợ không xảy ra, bọn thanh niên ôm nàng hôn hít chứ không làm gì khác. Bức tường người mở hé được một lối nhỏ, tài xế không bỏ lỡ dịp may, chiếc Mercedes khổng lồ chỉ lết được một quãng ngắn rồi lại phải ngừng lại vì một phần đám đông theo Mesa đã lọa thể chạy lên vỉa hè ca hát tưng bừng giữa rừng hoa giấy sặc sỡ. Phần khác vẫn tụ tập gần xe của Belim, rồi như được điều khiển bởi ngọn đũa thần, một lũ nhóc tì khác chật ngay đầu xe. Xe hơi nghiêng về một bên, tài xế vội nói với Belim, chúng nó chơi xe mình rồi. Belim quát tên cận vệ, nhảy xuống, quạt cho chúng nó một băng, tội tao chịu. Tên cận vệ ôm khẩu tiểu liên vọt ra khỏi xe. Hắn hỏng chân, lăn kình, chưa kịp nhóm dậy thì đám đông đã đè chặt lên trên. Chiếc Pullman 600 nặng đúng 2.640 kg, dài 624 phân tây, đứng sừng sững như chiến xa bọc thép, thế mà đám nhóc tì vẫn xô nghiêng một cách dễ dàng. Hỗn loạn xảy ra trong xe, Tài xế và tên cận vệ ở băng trước, cả hai đều đen như cột nhà cháy, đã chuẩn bị trước cách đối phó. Súng lục được rút sẵn, nhưng chiếc xe bị úp sấp xuống mặt đường, bốn bánh chống lên không, khiến chúng mất thăng bằng. Chúng chơi với, tay vịn ghế. Belim cũng mất thăng bằng như hai tên em út. Tuy nhiên, hắn có nhiều kinh nghiệm và công phu luyện tập nhiều hơn nên không chơi với. Hắn thúc nòng súng tiểu liên vào ngực Văn Bình với mục đích đánh chàng bất tỉnh. Không dè Văn Bình tiên đoán được phản ứng của hắn và đã phản công. Mặc dầu chàng bị cầm chung với Mane và đang nằm ngược đầu, chàng gạt mắt tay, khẩu tiểu liên tuột khỏi tay Belim bằng năm ngón tay khung khung trong thế ngũ trảo lợi hại của thiếu lâm tự. Chàng chộp bả vai địch đâm xuống tận lực. Xương đòn gánh của Belim gãy lìa, máu chảy tràn hòa. Văn Bình hít cùi trỏ vào mặt tên tài xế. Nạn nhân chỉ hự một tiếng ngắn trước khi nằm vật bên cạnh Belim. Văn Bình xuất chiêu thật lẹ, song chàng không có đủ thời giờ chặn họng súng của tên cận vệ ở băng trước. Viên đạn vèo qua nách Văn Bình, suýt nữa thì trúng bắp vế Mane. Tuy là nhân viên có hạng CIA được huấn luyện chuyên môn đàng hoàng, Mane lại chẳng giúp chàng được gì cả. Hắn lại còn là gánh nặng cho chàng nữa là khác. Hắn hơi tay, đấm tên cận vệ, hóa ra lại đấm trúng cái tủ lạnh tí hon đựng đồ giải khát, một tiện nghi sang trọng của xe Pullman 600. Văn Bình đành phải tự lực cánh sinh, dựa vào bản thân để khóa họng súng của tên cận vệ. Hắn nhít miệng súng, chưa kịp lấy cò, Văn Bình đã thổi vào giữa bộ mặt đen thui như trôn chảo của hắn. Hơi gió từ tạng phủ chàng phát ra ào ào như một trận cuồng phong một ngày bão lớn. Tên cận vệ tối tăm mặt mũi, Văn Bình trườn lên thanh toán chiến trường bằng một ATM thần tốc. Động cơ Mercedes vẫn nổ. Văn Bình ra lệnh cho Mane chạy ra. Belim lồm cồm bò dậy, chàng không được phép nhân nhượng nữa. Văn Bình nghiến răng chặt sống bàn tay xuống gáy địch. Belim úp mặt luôn xuống thảm xe. Xe hơi bị lật sấp nên Mane loay hoay, dây lâu vẫn chưa mở được cửa. Bên ngoài bọn nhóc tì châm lửa vào tờ giấy cuộn tròn thành bùi nhùi. Nếu chúng nó ném vào thùng xăng, chàng sẽ bị thui chín trong chớp mắt. Chàng bèn hoàn tay đập tan cửa kính, nhanh như cắt lăn ra ngoài. Mane được chàng kéo theo, mặt rớm máu vì miệng kiến đâm cửa. Thấy hai người đàn ông bị còng tay, đám đông đang hò reo bỗng im bặt. Văn Bình kêu to bằng tiếng Bồ Đào Nha, tránh ra cho chúng tôi trốn. Văn Bình chưa tìm ra kẽ hở trong đám đông dày đặc, thì nhiều tiếng súng cùng nổ một loạt. Đây là súng tiểu liên, đặt bắn chỉ thiên để hăm dọa. Tiếp theo là tiếng oác oác độc đáo của lựu đạn cay. Chắc là quân đội hoặc cảnh sát đã kéo đến can thiệp. Bọn nhóc tì kêu ơi ới, lựu đạn cay, chuồn đi bay ơi. Văn Bình phải giật mặt, Mane mới chịu cất bước. Lựu đạn rất gần xe, Mane không ngửi quen hơi cay chống biểu tình, nên nước mắt nước mũi hắn tuôn chảy ràn rụa. Hắn hắt hơi rồi ho sù sụ. Một tốp cảnh sát viên vạm vỡ đội nón sắt, hiện ra như từ dưới đất chui lên. Người nào cũng đeo mặt nạ, tay cầm khiên và dùi cui. Văn Bình nhận ra một bóng người quen thuộc. Một bóng hồng trong đám cảnh sát dã chiến đực rựa. Bóng hồng đeo mặt nạ mà chàng vẫn thấy rõ, và nàng cũng thấy chàng. Đang tả xung hữu đột, dõng dạc chỉ huy nhóm cảnh sát viên, nàng khựng lại và buột miệng. Ô kìa, anh bác sĩ. Thì ra bóng hồng chính là mụ cảnh sát mập thù lù, bộ mặt phèn phẹt hãm tài từng bắt giữ chàng trên đảo tình ngoài khơi Rio. Chàng được còng chung với mụ trên chiếc xe bít bùng về trụ sở phản gián gần đại lộ Polidoro. Sau xe chỉ có hai người, và chàng đã trổ tài để chinh phục người đẹp béo phì. Mụ cao 1m55, nặng 68kg, bị đàn ông gài số de thường trực. Văn Bình bèn mạo nhận là y sĩ chuyên khoa béo phì. Chàng hứa điều trị cho mụ và không quên hôn mụ để tỏ tình thân thiện. Mụ tê mê đến nỗi cho chàng biết chỗ ở. Nếu ông trời không run rủi mụ mập chỉ huy toán cảnh sát dã chiến, thì chắc chắn Văn Bình phải rục xương trong khám đường. Chàng cười toe toét. Ô kìa em! Sao anh lại bị còng? Như em đã rõ, anh bị bắt oan. Chìa khóa còng đâu? Không có, nhưng chẳng sao, để em mở. Bàn tay thô nhát và kết xù của mụ lại nhanh nhẹn và khéo léo đáo để. Mụ mang sẵn trong mình một sâu chìa khóa đặc biệt, có thể mở mọi ổ khóa. Hơi cay tràn ngập. Chung quanh Văn Bình, đám đông nhung nhúc đã tàn mát gần hết. Văn Bình lấy mù xoa bịt miệng, trong khi Mane ho rũ rượi. Văn Bình từ giã mụ cảnh sát mập. Anh đi nhé. Mụ nắm tay chàng. Đêm nay em nghỉ phép. Mụ không thể nói hết câu vì một trái lựu đạn cay khác vừa rớt xuống. Được thế, Văn Bình kéo Mane chạy bán mạng lên vỉa hè. Chiếc Mercedes 600 cháy ngùn ngụt. Mấy cảnh sát viên đang liều mạng lôi nạn nhân bị kẹt trong xe ra. Trong chốc lát, Văn Bình đã hòa trộn vào dòng thác người trong hẻm, băng ra đại lộ kế cận. Mụ cảnh sát mập đã mất hút phía sau, chàng vẫn còn nghe tiếng nói the thé của mụ. Đêm nay, đừng quên em. Dĩ nhiên, chàng không hề quên mụ. Đêm nay và những đêm kế tiếp trong đời, chàng vẫn nhớ mụ. Nhớ vì cái núi thịt đồ sộ. Nhớ vì sự dễ tin hầu như ngu xuẩn của mụ. Bỗng dưng, Văn Bình đâm thương yêu những người đàn bà xấu xí vô duyên. Manet dừng chân thở hổn hển. Cho nghỉ một lát anh ơi, mệt muốn đứt hơi. Văn Bình thúc hắn chạy tiếp, không được nghỉ, cố gắng lên. Manet lại ho. Mình đi đâu đây? Văn Bình gắt, đi đâu thì anh cố đoán lấy. Khổ quá, tôi xin trường ở đây nếu anh cho biết lộ trình. Tôi sẽ giúp anh tránh né những con đường đông đúc. Đến đường Ma. Ma trong tiếng Y Pha Nho có nghĩa là biển. Nó nằm sát biển nên mang tên là Rua Ma. Đặc điểm của nó ở chỗ chị em ta hành nghề lộ liễu, bất chấp luật lệ. Khách lạ lỡ ngỡ là bị chớp liền. Văn Bình thường ghé đường Ma vì thuyền máy chở khách từ đất liền ra tàu tỉnh Baco de Sexo, buông neo đậu ngoài khơi ở đó. Mặt khác, ngồi nhâm nhi dọc đường cũng được rửa mắt đã đời. Số là tàu điện chạy qua đều lộ thiên, hai bên trống hốc. Những cô em mũm mĩm mát da mát thịt gắn dài lê thê ngồi chen chúc trên ghế. Gió biển thổi tóc vù vù tha hồ mà ngắm nghía. Manet nhăn nhó. Chết rồi. Văn Bình lôi tay hắn. Cái gì mà chết? Hắn thở dài sườn sượt. Quẹo con hẻm nữa là đến đường Ma. Lối này chắc bị kẹt. Không những kẹt ở đây, đến đường Ma lại còn kẹt hơn. Trong thời gian hội hoa đăng, khu du hí này bị kẹt nhiều nhất. Văn Bình không có thời giờ yêu cầu hắn giải thích hai chữ bị kẹt. Vì tiếng trống, tiếng phèn la nổi lên rần rần. Từ ngã ba nhô ra một rừng người. Đàn ông, đàn bà lẫn lộn, vừa đi vừa múa nhảy. Hai người đang ở trong một hẻm ống, lùi cũng không được. Thượng sách là cứ tiến. Đám nam nữ trước mặt phục sức một cách lạ lùng, hầu như quái đản. Văn Bình nghe nói hội hoa đăng khai mạc bằng nhiều cuộc khiêu vũ long trọng do chính quyền bảo trợ. Tiền vé tham dự rất đắt. Khiêu vũ tư nhân cũng được tổ chức khắp nơi. Họ không khiêu vũ theo đường lối bình thường, mà là khiêu vũ hóa trang. Phụ nữ mặt đẹp được thưởng, nên thiên hạ o bế đồ hóa trang thật kỹ, có những bộ áo quần trị giá 5.000 đô la Mỹ. Trưng diện một lần rồi xếp xó, họ mặc đủ kiểu đủ thứ, Ả Rập, Trung Hoa, mọi da đỏ, thợ săn, tiên Nga, lại có những cô gái nảy ra sáng kiến, không mặc gì hết. Có lần một minh tinh màn bạc ba tây dự dạ vũ tại tòa đô sẵn với vẻn vẹn đôi cánh bướm móc bên hông, chỉ có thế thôi, còn tất cả được phô bày. Một lõa thể này lan rộng trong giới nữ đa tình, ngoài mốt cánh bướm, còn mốt đội nón có cái chuồng chim sơn son thép vàng, chứa con vẹt nói tiếng người, hoặc mốt confetti, mốt thịnh hành nhất, gồm những dây vải lụa óng ánh, bề ngang bằng đốt tay buộc từ vai lòng thòng xuống chân, phía sau không mặc gì hết. Văn Bình vừa nhớ đến thời trang simi confetti, thì trời đất ơi, một đoàn thiếu nữ mặc đồ confetti, uốn éo đi về phía chàng, Manet phải vịn vai mới bước vững. Thế mà sự hiện diện của những đóa hoa biết nói lọa thể đang dung dăng dung dẻ giữa đường đã làm cho hắn khỏe lại. Mắt rực sáng, hắn suýt xoa. Chết rồi. Từ nãy đến giờ, hắn kêu chết rồi đến vài chục lần. Văn Bình phát cáu. Anh sợ các nàng làm thịt à? Hắn ngước mặt lên không. Còn lâu mới sợ. Tôi là chết vì trực thăng của quân đội bay lượn trên đầu. Chắc khu Rua Ma đang bị loạn to. Mà Nê đoán đúng. Đoàn thiếu nữ phục sức lõa lồ chỉ nghĩ đến khiêu vũ trên đường, không quan tâm đến hai người khách lạ. Họ đều có con trai đi kèm, cô nào cậu nấy từng cặp hẳn hoi. Văn Bình và Manet có thể tự do chiêm ngưỡng những bộ ngực trần nõn nà và những cặp giò thiên nhiên không cần bơm hơi, cho thun tròn. Nhưng đừng hòng tán tỉnh, bọn con trai mang theo gậy sắt, vòng xích làm khí giới, đụng đến thì ốm đòn. Quang cảnh hoàn toàn đối khác khi hai người vượt qua đám thiếu nữ thổn thẹn, quẹo vào ngã ba. Xa xa trong tầm mắt là đường Ma, trực thăng từ trên cao xà xuống lượn thành hình vòng tròn, quan sát rừng người lúc nhúc ở phía dưới. Khúc đường này gồm toàn quán ăn, nhà xăm, hộp đêm và ổ nhện trung lưu. Bên phải Văn Bình là một tòa nhà đồ sộ, hàng trăm thanh niên đang túa vào đập phá bàn ghế, cướp rượu mặn, chuyển tay nhau nốc ừng ực. Đây là ổ thanh lưu, thiên hạ đột nhập bằng võ lực để thưởng thức miễn phí. Tiếng hò la, tiếng kêu cứu, tiếng cười đùa, tiếng chai ly đập vỡ lấp tiếng máy trực thăng. Văn Bình suýt bị xô té vì một tốp thanh niên vừa từ trong nhà nhào ra, cứ hai người khiêng một cô gái lõa lồ. Sự kích thích của ái tình và hơi men đã biến họ thành võ sĩ quán quân. Họ rẽ đám đông chạy phăng phăng, có những cặp làm tình nóng sốt ngay dưới mái hiên, nhiều cặp rúc trong bụi rậm của công viên kế cận. Thị trấn Rio có hơn 1.000 tiểu công viên, trời lại sắp bảng lãng, thời khắc thuận tiện của ái tình. Trông trước trông sau, Manet nói, Đề nghị với anh, chúng mình đi xuyên qua nhà xăm này, sau lưng là con hẻm dẫn đến đường ma. Lưu thông mọi phía đã tắc nghẽn 100%. Văn Bình thoát qua đống bàn ghế đổ lỏng chỏng. Trong nhà ngoài đường đông nghẹt người, hầu hết là đàn ông. Thỉnh thoảng mới gặp một cô gái, thường là phục sức lệch lạc, nửa trên mất hẳn đồ lót hoặc từ đầu xuống chân, chẳng còn gì để che giấu. Họ không cầu cứu, họ không than khóc, không buồn bã, trái lại mặt tươi rói. Văn Bình bỗng khựng lại, chàng có cảm giác như mạch máu trong người đông cứng. Chàng vừa nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở chân cầu thang. Khuôn mặt quen thuộc, thân hình cũng quen thuộc. Chàng đến nên không bao giờ gặp lại. Té ra, họ đang sờ sờ trước mặt chàng. Một khuôn mặt, hai khuôn mặt, rồi ba khuôn mặt mỹ miều và gợi cảm. Đường cong tròn cứng, dáng dấp dễ thương. Họ chính là ba cô gái bắt cóc chàng hồi trưa trong nhà ngủ ở khu thương cảng gần bãi biển Panema. Họ đưa chàng vào bồn tắm kỳ cọ, đấm bóp tắm rửa sức dầu thơm để hóa trang cho chàng làm thần hoa đăng Remomo. Mặc dầu cả ba pho tượng xương thịt đều thơm tho sẵn sàng chiều chuộng chàng hết mực, chàng vẫn phải đánh bài chuồn. Khi bỏ trốn, không quên mượn theo chiếc Volkswagen của họ. Thấy chàng, một nàng nhảy như choi choi. Bắt lấy, đây chính là Remomo ăn cắp xe hơi. Hai nàng còn lại cùng thấy chàng. Họ kêu lớn, song trong tòa nhà rộng thênh thang khi ấy, còn có nhiều âm thanh, đinh tai nhức óc hơn. Lợi dụng tình trạng hỗn độn này, Văn Bình bay qua phòng bên, cả ba vừa la hét vừa rượt theo. Văn Bình nhảy 4 bậc 1 lên cầu thang, một đám thanh niên vạm vỡ phụ lực với ba cô gái mất xe bám gót chàng lên tầng trên. Mồ hôi nhễ nhại, Mane mở cửa phòng cuối hành lang, cửa chưa kịp khóa thì làn sóng người ùa tới. Cũng may, Văn Bình đã tắt đèn trong phòng, chỉ còn ánh sáng ngoài hành lang, nhờ tranh tối tranh sáng này chàng dễ triệt hạ đối phương. Hết lối đào tẩu, chàng đành khoèo chân, gạt ngã mấy tên háu tấu đi trước. Một lũ khác vây cứng Mane. Tuy là nhân viên ưu tú CIA, hắn chỉ kháng cự một cách yếu ớt. Chàng phải tả xung hữu đột, vận dụng tứ chi luôn cả cùi chỏ và đầu gối thì mới chọc thủng được vòng vây, phi ra bao lơn. Một cô gái nõn nường liều mạng ôm ngang lưng chàng. Được giai nhân ngực nở mông tròn ôm lưng là điều ai cũng thèm muốn, song Văn Bình vẫn phải hất nàng ngã nhào. Mane bị thương đầy người. Hai má hắn sưng húp, mắt hắn thu lại chỉ còn 2 chấm đen tây hí, răng cửa bị gãy, máu tuôn xối xả, dường như hắn bong gân chân nên chàng ra lệnh cho hắn trèo lên mái mà hắn cứ dùng dằng. Văn Bình đạp ngã những đối phương lì lợm cuối cùng, sốc Mane, rún mình bám lấy lan can. Trong nháy mắt chàng đặt chân xuống bao lơn lầu nhì, chàng tông cửa vù lên lầu năm cũng là lầu chót và cứ thế chàng thoát lên nóc nhà. Đám đông hò hét, chạy theo rần rần. Đa số còn lúng túng ở tầng dưới. Văn Bình băng qua mái nhà kế cận, chàng chuyển mái đến cuối hẻm và lẹ làng đáp xuống. Trời đã tối, đèn thành phố sáng như sao xa. Văn Bình nắn chân cho Mane miệng hỏi, ráng một quãng nữa được không? Mane mếu máo, được nhưng đau lắm anh ơi. Văn Bình diều hắn xuyên qua một đường hẻm nhiều cây cối âm u. Chàng ra đến đại lộ thì ở phía trước pháo bông được bắn lên trời, tiếng kêu đi đùng, khoảng không mênh mông ngập tràn màu sắc rực rỡ. Xe đại tá Pít đậu dưới một cây hạt dẻ lớn. Mane nằm mọp ở băng sau, miệng thở phì phò. Pít hỏi, bị thương có nặng không? Văn Bình đáp, không. Anh yên tâm, hắn đang còn lằn lặn, chỉ ngủ một giấc, đánh chén một bữa là có thể hót như khứu. Khỏi cần, Chen Min đã yêu cầu chính phủ Ba Tây đình hoãn vô hạn định lễ ký kết. Đình hoãn vô hạn định? Phải, vô hạn định nghĩa là xếp bỏ luôn, nghĩa là điệp vụ Ideus do anh tự lực thực hiện đã thành công. Điều làm tôi thắc mắc là đích thân nữ trung tá Mesa kêu điện thoại cho tôi. Mesa còn nói gì nữa không? Nàng ngần ngừ như thể muốn nói một điều gì quan trọng, rồi nàng gác máy. Anh tài thật, anh chài được nàng rồi à? Văn Bình không đáp. Chiếc Volkswagen do đại tá Pít lái đã rời khỏi trung tâm thành phố, tránh xa những nơi tập trung đông đảo, bon bon chạy về hướng nam trên đường ngoằn ngoèo ven biển. Xe trèo núi, rẽ vào khu rừng Phi Lao, đến tòa nhà sơn trắng nằm treo leo trên sườn núi đá trông xuống biển đen xì. Đại tá Pít nói, nửa đêm tìm thủy đến sẽ đến đón, đây là địa điểm tối an toàn. Một người đàn ông trung niên da rám nắng mặc đồ short chờ ở salon, y mở tủ lạnh lấy ra gói đồ nguội. Xin lỗi, tôi được tin trễ nên sửa soạn không kịp, mời các bạn dùng tạm. Văn Bình hơi thất vọng vì chủ nhân là tín đồ của một giáo phái cấm rượu, y chỉ xài nước ngọt, thết gắt cũng bằng nước ngọt. Cạnh bàn ăn là mấy két Coca-Cola. Suốt bữa ăn, Văn Bình giữ sắc mặt lầm lì. Chàng khát cháy họng, song chai Coca-Cola trước mặt vẫn còn nguyên. chủ nhân mời thì đại tá Pitt cười. Anh bạn thân của tôi vốn thù nước ngọt, trong đời chỉ khoái mỗi món whisky, nhất là whisky nhậu với đàn bà. Tự dưng Văn Bình cảm thấy lầm lợm, chàng lấy tay vuốt ngực. Đối diện với chàng, Mane bỗng nôn nọe, mặt mũi đỏ gay, nước mắt ròng ròng. Chủ nhân hỏi lý do, thì Mane ho sù sụ, chỉ vào đống vỏ chai coca. Nhìn ngón tay hắn, Văn Bình phá lên cười. Đại tá Pitt cầm chai coca đựng đầy nước đen soi dưới ánh đèn, vẻ mặt sững sốt. Anh cười chai coca. Đến lượt Mane cười như nắc nè, cười một lát hắn lại ôm bụng nôn nọe. Đại tá Pitt hoảng hốt. Bị trúng độc à? Văn Bình lắc đầu. Không, tôi lởm lởm vì tôi không uống. Nếu uống tôi đã mửa mặt xanh mặt vàng như Mane. Hồi nãy chúng tôi lạc vào một ổ nhện hồng lâu, gọi là hộp đêm coca. Ai vào đó cũng đều phải dùng coca. Ừ, thì coca có gì lạ đâu. Đặc tính của nó trên khắp thế giới ai cũng biết. Thơm thơm, ướp lặng thì ngon tuyệt trần. Nhưng còn một đặc tính quan trọng khác mà anh lại quên. Đặc tính ngừa thụ thai. Nó có chứa chất axit carbonic, giết tinh trùng và chất đường, làm tế bào của tinh trùng bị nổ tung. Nó rất rẻ, lại đựng trong chai, thật tiện, mua ở đâu cũng có. Cổ chai hình tròn cũng thật tiện, mỗi chai lại vừa đủ cho một lần. Chúng tôi vào đấy thấy vỏ chai không la liệt và một cô gái đang dùng, cho nên tôi cứ lợm giọng mãi, giờ đây không dám uống. Chủ nhân và đại tá Pitt phá lên cười theo. Không hiểu sao đang cười, Văn Bình bỗng nín lặng, chẳng đứng dậy, lững thững đi ra bao lơn. Gió biển thổi ào ào, lòng Văn Bình buồn rười rượi, chàng hút thuốc lá liên miên, rồi như người máy, chàng mở cửa căn phòng kế cận, tiến lại bàn điện thoại, chàng quay số cho Mesa. Như chàng mong đợi, nàng đang ngồi trực bên dây nói, đêm hội hoa đăng, muôn hồng ngàn tía, nàng vẫn ở lì trong phòng. Chàng nghe rõ tiếng alo của nàng, nàng alo mấy tiếng, không nghe đáp lại, bèn ngưng bặt trước khi òa khóc. Em biết rồi, em biết anh đang ở đầu dây, anh dắt 28. Anh đang ở đâu, em sẽ đến ngay. Anh ở lại Rio với em, đừng về Mỹ. Văn Bình vẫn im lặng, giọng Mesa trở nên tha thiết hơn. Em biết anh mà, anh không nói, xong em đã nghe được hơi thở của anh. Em đã hết yêu Cubito rồi. Anh đã giúp em quên được mối tình tội lỗi. Anh dắt 28, tại sao anh lại nín thinh như thế? Văn Bình thở dài, Mesa nức nở khóc. Chàng lặng lẽ gác máy. Quay lại, chàng thấy đại tá Pitt. Pitt giả vờ giơ cườm tay, giọng nghiêm trọng. Tàu ngầm sắp ghé. Anh đi với Mane. Tôi phải ở lại giải quyết nốt một số công việc. Đáng tiếc, anh phải từ giã Rio giữa đêm hội hoa đăng. Văn Bình nhìn về phía thị trấn Rio sáng rực, giọng bâng khuâng. Ừ, quả là đáng tiếc. Đáng tiếc phải rời Rio, phải rời đảo tình bốc cháy. Chàng ném điếu thuốc xuống biển rồi tiếp. Adios. Adios là điệp vụ ở Rio. Adios theo sự trớ trêu của điện mạng. Lại cũng là lời chào ly biệt. Ly biệt Mesa, ly biệt những thú vui độc nhất vô nhị trên tàu tình, ly biệt những tượng thần vệ nữ. Adios.